HP trở về ma pháp giới. Chương 124, tiểu kịch trường phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tâm huyết dâng trào nên viết cái phiên ngoại. Chỉ để tiêu khiển mà thôi. Nếu khiến mọi người cười, hãy tặng hoa nha. Cạc cạc, xinh đẹp là một từ cấm. Thời gian, ngàn năm trước, là ân ly 11 tuổi. Một ngày, Roger ủ rũ đứng trong góc tường vẽ hoa. Alice vừa lúc bắt gặp. Cô một cước đá tới. Cậu đang làm gì đó? Roger ngẩng đầu khiến Alice giật mình. Ấn đường tuyệt đối biến thành màu đen. Cả cái trán cũng đen như than. Cậu trêu chọc người nào? Điển hình của ma pháp trêu người. Tớ không trêu người. Roger đáng thương. Hắn vô tội giải thích. Có một nữ sinh Gryffindor hỏi tớ cô ấy có xinh đẹp không? Tớ nói là ân ly xinh đẹp hơn cô ấy. Kết quả bị La Ân Ly nghe được. Alice nhếch miệng cười. Sau đó chỉ điểm. Nữ sinh kia khẳng định thích cậu. Cậu thích cô ấy chứ? Roger nghiêng đầu. Nghĩ một lát. Coi như thích. Chuyên trang đọc truyện. TGUMTRUNVN. Alice gật đầu. Cho nên, nếu lần sau cô ấy lại hỏi cậu. Cậu nói cô ấy rất đẹp. Roger cau mày. Kiên trì chân lý. Cho dù thích. Bàn về xinh đẹp thì La Ân Ly đẹp hơn chút à, chỗ khúc quanh có một tia tử vong bắn tới. Roger hoảng hốt quay đầu. À, là La Ân Ly, nhìn thần sắc chỉ sợ là lại nghe được. Thiếu niên La Ân Ly từ từ bước tới. Đũa phép vung lên, thần chú vừa niệm, cũng không quay đầu lại. Ngạo nghễ rời đi, nhìn lại Roger, nửa bên mặt cũng biến đen. Alice buông tay, thật không còn thuốc chữa. Đi thôi. Tìm Gerson, trong viện, chỗ phơi nắng để ngủ được yêu thích. Quả nhiên, Gerson đang ngủ. Gerson Weasley, Alice trực tiếp đạp tỉnh thiếu niên đang trong mộng. Thiếu niên tóc đỏ mở mắt ngẩng đầu. Nhất thời hồn cũng bị hù dụng một nửa. Đây là ai à, chơi tự thiêu. Một cái mặt đen ép sát hai mắt Gerson. Khoảng cách gần như thế cũng có thể ngửi mùi than à, cậu nghĩ biện pháp. Alice thuật lại tình huống đại khái. Gerson hiểu rõ, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút khuôn mặt bị hủy của Roger. Thần chú của La Ân Ly lại cải tiến rồi. Ai, này liên lụy hắn cũng phải cố gắng học giải chú. Hắn vừa hua đũa phép giải chú vừa dạy Roger. Trước mặt La Ân Ly không nên tùy tiện nói xinh đẹp. Tớ chỉ nói thật, Roger bày ra vẻ mặt vô tội. Đáng tiếc hiện tại sắc mặt toàn màu đen không thể phân biệt. Hai người không nói sao? Không hề, Alice sảng khoái trả lời. Cô cũng không vén lên chủ đề người khác kiêng kỵ. Hơn nữa dưới tình huống hiện tại cô không đánh lại La Ân Ly. Trước kia cũng có, Gerson nhớ lại, kết quả cậu ấy nguyền rủa tớ làm tớ mất ngủ một tuần. Không gì quan trọng hơn ngủ, cho nên Gerson Weasley đã học được cách quản miệng của mình. La Ân Ly bước đi trên hành lang Hogwarts như một trận vòi rồng. Từng bước không che giấu tiếng động. Cái gì gọi là xinh đẹp, ghê tởm, thời điểm mới nhập học cũng vậy. Cả đám như mê gái mà nhìn hắn. Có cái gì đẹp mắt? Người nói ai xinh đẹp? Ta xinh đẹp á, chẳng lẽ không thể đổi sang từ khác ư, ví như tiêu sái. Đang tức giận, La Ân Ly liếc thấy Godric lắc lư vào văn phòng. Không sai. Người đàn ông này chính là cội nguồn của tai họa. Lại dám ở trước mặt mọi người nói hắn xinh đẹp. Thực ghê tởm. Thiếu niên La Ân Ly bước nhẹ lại. Chạy tới cửa phòng làm việc. Liếc thấy Godric đang ở bên trong nói chuyện với sư phụ. Giáo sư Gryffindor ghê tởm còn tới phiền sư phụ. Thực đáng chết. Nói cho cậu biết. Chuyện không đùa được. Godric kể chuyện lý thú ở học viện mình. Nữ sinh học viện tôi tới tìm Roger tỏ tình. Kết quả đối phương nói con bé không xinh đẹp như La Ân Ly. Ha ha, La Ân Ly ngoài cửa có xung động muốn vọt vào đấm người. Sau đó, Salazar không nóng không lạnh. Giọng nói vẫn như ngày thường. Mấy đứa nhỏ tổ chức một cuộc tranh cử. Sau đó để hoa khôi học viện Gryffindor tìm đứa nhỏ nhà cậu. Godric cười rực rỡ. Học sinh viện mình vĩnh viễn thích giày vò như vậy. Salazar nhướn mày. Lập tức kết luận, có gì mà so, La Ân Ly đương nhiên là xinh đẹp nhất. Đứa trẻ ngoài cửa nghe tiếng liền sửng sốt. Đột nhiên cái gáy hồng hồng, dần dần lan tới tai, khuôn mặt, cuối cùng ngay cả đỉnh đầu cũng có khuynh hướng bốc hơi. Hai tay hắn nâng cằm lên, đầy đầu chỉ có một câu nói. Sư phụ khen mình xinh đẹp, tâm tình La Ân Ly tốt lắm. Roger khôi phục nguyện trạng, lôi Alice, Gerson liếc La Ân Ly lướt qua người bọn họ. Thật là mặt mày hớn hở, dáng đi nhẹ nhàng, còn lơ đãng nở nụ cười mê người. Không phải tốt lắm, là cực kỳ tốt. Ngày đó, La Ân Ly tâm tình cực kỳ tốt mê đảo toàn bộ thiếu nam thiếu nữ Hogwarts. Nụ cười của La Ân Ly trở thành lợi khí cường đại nhất Hogwarts. Là người khác bị manh chết, chim cánh cụt và 360. Nếu Internet du nhập vào thế giới phù thủy, nếu phần lớn phù thủy vẫn giống như trước, chim cánh cụt và 360 đánh nhau, bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Hãy xem một chút, Hogwarts bàn tán xôn xao. John, tớ muốn chim cánh cụt, liên lạc tình cảm là trí thượng. Hermione vượt qua liếc John một cái. Ngu ngốc, an toàn mới là hàng đầu. Nói xong, Hermione lập tức xóa chim cánh cụt. Harry bối rối, Tom ôn nhu ôm người yêu. Không phải anh ở đây sao? Cần chim cánh cụt làm gì? Có gì chúng ta vào phòng nói. Khuôn mặt Harry đỏ bừng, tay phải nhẹ gõ chuột. Xóa chim cánh cụt sau đó theo Tom trở về phòng. Draco, liên lạc vẫn rất cần thiết. Đổi phần mềm diệt virus khác thì sao? Quý tộc không thiếu tiền. Đồ miễn phí dùng không được thì đổi sang đồ thu phí. Blay, hè này tớ với chú Zest tới rừng mưa nhiệt đới chơi. Mang cái máy tính theo không tiện. Tớ đổi sang điện thoại vệ tinh. Thông minh, có việc cứ trực tiếp liên lạc. Nói xong, Blay ném bản bút ký vào trong góc. Lucius, gặp quỷ. Phần lớn sản phẩm mỹ dung của ta đều mua qua chim cánh cụt. Còn có sinh ý cũng trên chim cánh cụt. Tính tính, phải đổi lại 360. Severus, người này còn chưa bước vào thời đại Internet. Tất cả cũng là tự mình ra đường mua hoặc là dùng thư đặt hàng. Về phần nói chuyện phiếm. À, Merlin, chim cánh cụt không có biện pháp kiếm được một đồng từ người hắn. Dumbledore, Grindelwald, hai chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại. Độc nhất vô nhị, thật tốt, chúng thân môn, chúng ta nhìn một chút. Đám lão yêu quái ngàn năm lựa chọn thế nào? Chắc, giống đời sau, không bước vào thời đại Intermus. Người này dùng ốc sên truyền âm. Sao lại dùng cái này hả? Đây là quà Luna tặng. Coi như ngàn năm trước cũng lỗi thời hiếm thấy đây. Roger, tranh chấp nhàm chán. Cảm thán xong, Roger nhắn lại số điện thoại mới trên chim cánh cụt. Tài khoản UC, tài khoản MSN và vân vân. Sau đó xóa hết chim cánh cụt và 360. Alice và Andrea mưu đồ bí mật. Ngày kế, virus trên chim cánh cụt và 360 tràn lan. Tục truyền, có nhân sĩ bất minh xông vào tổng bộ hai nơi gây sóng gió. Bởi vì không bắt được ai nên tin tức này khó phân biệt thật giả. Gerson, vĩnh viễn là người ngoài cuộc, mê ngủ đến chết, đồng thời lưu lại một câu danh ngôn. Tất cả cũng sẽ qua đi. La Ân Ly, người này là điển hình của thương nhân lòng dạ hiểm độc. Nơi nào thì ầm ĩ, nơi nào có biến hắn đều có thể nắm rõ. Mỹ nhân thương giới gặp ải computer, triển khai hội nghị khẩn cấp. Hai ngày sau, tất cả kết thúc, 360 cùng chim cánh cụt tuyên bố dừng tranh chấp. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, trở thành bạn thân, đưa ra chính sách ràng buộc. Phàm là dùng 360 tất sẽ thấy chim cánh cụt. Ngược lại cũng thế, một ngày sau, 360 đổi giao diện, biến thành 520, đồng thời. Chim cánh cụt cũng đổi biểu tượng, biến thành một con rắn nhỏ màu bạc. Nếu mọi người muốn hỏi Salazar và Godric, chuyện là như vậy. Godric không dùng máy tính. Anh làm việc thích gặp mặt trực tiếp. Liên lạc cũng thích dùng di động. Mà người dùng máy tính tương đối thường xuyên Salazar đâu rồi? Anh dùng chim cánh cụt. Nhưng anh không cần 360. Hắn dùng chính là thủy tinh. Ta yong de si dui sinh. Cái này ta không hiểu. Về phần tại sao, mọi người tự động não sẽ hiểu. Tác giả, trong đầu đột nhiên nhớ ra easy này, cho nên lập tức viết ra. Về phần chính văn, vẫn còn đang viết, mọi người đợi nha, cách chương.